Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, bảo tàng mở ra. Xoay tròn dòng nước mang theo tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán sóng cả. Nguyên bản yên tĩnh mặt biển lập tức sóng biển bành trướng. Sáu quả sao trời lóa mắt tinh quang từ phía trên vẩy xuống, đem bóng tối bao trùm hạ mặt biển cùng đáy biển tầng nham thạch. Chiếu rọi tựa như ban ngày. Ông trời ơi! Benduin rung động há to miệng. Trước mắt cảnh tượng này thực sự là quá mức ly kỳ. Biển trình độ lưu, tinh quang hô ứng, quả thực chính là chuyện cổ tích bên trong tràng cảnh. Dù là những cái kia ly kỳ trùng hợp mạo hiểm giả cố sự bên trong, cũng không có cảnh tượng như thế này miêu tả. Đây là cái gì? Coulson một phát bắt được trước mặt rào chắn, dùng lực hướng về phía trước dò xét lấy thân thể, tựa hồ muốn nhìn rõ trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Willy cũng là giữa lông mày nhíu chặt, trong con mắt đều là không dám tin thần sắc. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lãnh sư công quốc bảo tàng còn sót lại cửa thông đạo sao? Đây là Willy trong đầu nổi lên thứ nhất ý nghĩ. Kỳ dị tự nhiên năng lượng đến từ vương thất trong di tích tàng bảo đồ chỉ dẫn địa điểm. Thần bí sáu khỏa sao trời, cái này nhìn không có liên hệ hết thảy, lại đồng thời phát sinh ở bên người. Mau nhìn, đáy biển tầng nham thạch. Benduin đột nhiên lại là hét lớn một tiếng, thanh âm kích động có chút phát run. Ở giữa bị tinh quang cùng ánh trăng bao phủ đáy biển tầng nham thạch, đột nhiên bắt đầu mãnh liệt rung động. Tạch tạch tạch, thanh âm giống như là phát sinh đáy biển địa chấn. Nguyên bản liền không an tĩnh mặt biển, tại kia đáy biển tầng nham thạch chấn động ảnh hưởng dưới, lập tức nhấc lên cao mấy mét sóng cả. Có chút sóng lớn trực tiếp đập đến thân thuyền, để thuyền trên diện rộng chấn động một chút. Nam tước đại nhân, Buddha vừa mới cảm giác được ngoài khoang thuyền biến hóa, nhanh chóng đuổi tới bong tàu bên trên, đang muốn hỏi thăm Willy xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên thấy được trước mắt ly kỳ tràng cảnh. Chỉ thấy chân không vòng xoáy bên trong đáy biển tầng nham thạch, tại rung động bên trong phân liệt ra đến một đạo đen nhánh khe hở chậm chậm mở ra, lộ ra một đầu uốn lượn đến duỗi ra nhân công gọt rũa cầu thang. Kia cầu thang lan tràn đến xa xôi hắc ám bên trong, tự liền ánh trăng cùng tinh quang cũng chiếu không tới cuối cùng. Cái này nhất định là bảo tàng lối vào, Willy lập tức khẳng định. Coulson, dùng ngươi năng lực thao túng chim biển tiến đến dò đường. Cho dù ở loại này khẩn yếu quan đầu, Willy cũng vẫn là duy trì cảnh giác, không có trực tiếp buồn bực đầu xâm nhập trong đó. Thanh thế như vậy xuất hiện bảo tàng cửa vào, trong đó chứa đựng bảo tàng, nhất định không phải phàm phẩm. Nhưng cho dù như thế, Willy cũng biết, bây giờ không phải là lấy mạng tương bác đi đánh cược thời điểm. Vâng, Coulson lập tức ứng thanh. Trong cơ thể của hắn tự nhiên năng lượng tràn ra, một tay phất lên, lại là mấy cái chim biển từ đằng xa bay tới. Tại Coulson thao túng hạ, mấy cái chim biển cấp tốc rơi vào hắn bả vai cùng trên cánh tay. Một cỗ mắt trần có thể thấy oánh lục sắc năng lượng dây nhỏ từ Coulson nơi tim tiêu tán ra, cùng kia mấy cái chim biển thân thể nối liền với nhau. Vụt, trong chớp mắt, Coulson cùng kia mấy cái chim biển con mắt lập tức đều biến thành màu xanh sẫm. Coulson một tay phất lên, mấy cái chim biển cứng ngắc lấy sóng cả mãnh liệt mặt biển, vọt thẳng tiến đáy biển tầng nham thạch khe hở bên trong. Tắt tiếng người năng lực, cho dù là khẩn yếu quan đầu, đối với Coulson năng lực, Willy vẫn là cảm thấy không khỏi tán thưởng. Coulson tại tấn thăng hai khắc tắt tiếng người về sau, cùng tự nhiên sinh vật phương thức câu thông cùng tự nhiên năng lượng vận dụng thủ đoạn, lập tức lại thêm nhiều loại. Mặc dù những thủ đoạn này ở chính diện chiến đấu bên trong cũng không có bao lớn lực sát thương. Nhưng là phụ trợ tính có thể, lại là khá là khủng bố. Tựa như là Cookson hiện tại bày ra thủ đoạn, chính là dựng lên cùng mấy cái chim biển ở giữa liên hệ. Thực hiện tầm mắt cùng hưởng, thật sự là đáng sợ người trẻ tuổi. Một bên Buddha mặc dù chưa thấy qua loại năng lực này thi triển, nhưng là căn cứ Willy vừa rồi mệnh lệnh, hắn cũng có thể đoán được Cookson năng lực này đại khái. Đối với Cookson, trong lòng của hắn là mang theo một chút kính sợ, bởi vì hắn vừa mới tiến vào gấu trắng trấn hải vực thời điểm, liền nhận lấy Cookson khủng bố thủ đoạn đả kích, mặt biển y nguyên kịch liệt ba động. Cookson trong mắt lục quang tại chậm chậm nhảy vọt, tinh quang chiếu rọi xuống, lộ ra dị thường quỷ dị, rất dài cầu thang. Cookson một bên cùng hưởng lấy chim biển nhóm tầm mắt, vừa hướng mấy người nói, bên trong là một mảnh hắc ám. Không đúng, có ánh sáng. Cookson đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, nhưng là không có tiếp tục nói hết. Ngươi ngược lại là nói tiếp đi a. Benduin tiến tới Cookson bên cạnh, lập tức thúc giục nói, là tản ra quang mang tảng đá, bày ra tại cầu thang hai bên. Cookson lại tiếp tục nói ra, phía trước là một cái cửa đá, bất quá bằng vào mấy cái chim biển lực lượng, căn bản làm không ra. Cookson trong mắt lục quang bắt đầu tiêu tán, chim biển nhóm tìm kiếm đã không có bất luận cái gì tiếp tục cần thiết. Rất nhanh, mấy cái chim biển từ đáy biển tầng nham thạch trong thông đạo bay ra. Riêng phần mình chạy tứ tán đến chân trời. Nam tước đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cookson, Benduin cùng Buddha đều nhìn về Willy, chờ đợi Willy làm ra quyết định sau cùng. Willy không có lập tức trả lời, nhưng là trong mắt đều là vẻ suy tư. Hắn nhìn về phía kia vòng xoáy bên trong tầng nham thạch thông đạo, phát hiện lối đi kia đang lấy một cái chậm rãi, tốc độ chậm rãi đóng kín. Xung quanh vòng xoáy biển nước cũng bắt đầu chậm rãi thu nạp, mặt biển ba động biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Không chỉ là Willy, còn lại ba người cũng đều phát hiện tình trạng này. Cái này thông hướng bảo tàng chỗ đáy biển cửa vào mở ra, tựa hồ là có thời gian hạn định tính, cũng không phải là một mực mở rộng. Willy cũng biết bây giờ không phải là do dự thời điểm. Đi, đi vào. Willy lập tức làm ra quyết định, nếu là vương thất còn sót lại, đồng thời chim biển tìm kiếm tạm thời không có phát hiện nguy hiểm, Willy cảm thấy có thể đánh cược một lần. Cái này lãnh sư vương quốc vương thất còn sót lại, nếu là lưu cho mình hậu đại, tất nhiên sẽ không thái quá nguy hiểm. Đối tiến vào người thống hạ sát thủ, duy nhất không xác định chính là cái này vương thất còn sót lại bên trong có không có phân biệt không phải vương thất huyết mạch cơ chế. Nếu là như vậy, tính nguy hiểm liền muốn lớn rất nhiều. Nam tước đại nhân, đang nghe Willy quyết định về sau, Cookson đột nhiên lớn tiếng nói, nếu không ngài lưu tại trên bờ, chúng ta đi vào là được rồi. Cookson trong giọng nói là đối Willy an toàn lo lắng. Hắn rất rõ ràng, Nam tước đại nhân đối với cái này vương thất còn sót lại bảo tàng 10 phần coi trọng. Nếu không cũng không phải tự mình áp trận đi xa thăm dò. Mà lại, cái này vương thất còn sót lại mở ra phương thức 10 phần quỷ bí, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Nếu là lần này bỏ qua, ngày sau cái gì thời điểm lại lần nữa mở ra, liền khó nói chắc. Cho nên cơ hội lần này không thể từ bỏ. Nhưng là cùng lúc đó, ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì nguy hiểm. Vạn nhất cạm bẫy trùng điệp, tiến vào cũng không đi ra được nữa, đó cũng là rất có thể sự tình. Đã dạng này, ngược lại không bằng để Nam tước bản nhân an toàn lấy được trước bảo hộ. Dù sao sau lưng của hắn còn có một cái gấu trắng trấn cần ỷ vào hắn. Ở trong mắt Cookson, Willy an toàn so với mình sinh mệnh trọng yếu hơn. Nếu không phải Willy, Lúc này Coulson y nguyên không có điều kiện đào móc ra bản thân năng lực. Cũng y nguyên sẽ sống ở đó cái nhận hết bạch nhãn địa phương khó khăn sinh hoạt. Là Willy đem hắn từ trong bóng tối cứu vớt ra. Ta đồng ý, Nam Tước đại nhân, ngài lưu tại trên bờ. Chúng ta đi vào là được rồi. Benduin nghe xong Coulson nói như vậy, cũng lập tức tán thành. Tại Benduin trong lòng, Willy là dẫn đạo hắn thực tiễn trình nghĩa người dẫn đường. Hắn thấy, Willy đại biểu cho càng lớn chính nghĩa. Chỉ cần Willy an toàn, Willy hoặc là, như vậy càng lớn chính nghĩa sẽ kéo dài. Đúng, ta cũng đồng ý Coulson các hạ quan điểm. Một bên Buddha khẽ cắn môi, cũng đi theo làm ra quyết định. Hắn cũng không phải đối với Willy hiệu dùng tuyệt đối trung tâm. Hắn chỉ là hy vọng, mình dù cho mạo hiểm xuất hiện nguy cơ, cũng có thể để Willy xem ở mình nỗ lực phân thượng. Cho mình sinh hoạt tại gấu trắng trấn người nhà một đầu sinh lộ. Cái này, mấy người lời nói, để Willy lập tức do dự một chút. Trên thực tế, đối mặt loại này không xác định phong hiểm, hắn cũng rất không nắm chắc được. Bỏ mặc ba người xuống dưới, mình đóng giữ bên bờ. Từ an toàn góc độ đến nói tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nam Tước đại nhân, ngài nhanh làm ra quyết định đi. Benduin nhìn xem kia trở nên càng ngày càng chật hẹp cửa hang. Đối Willy thúc giục nói, Willy lông mày càng vặn càng chặt, cân nhắc qua đi, cuối cùng vẫn nói ra, ta và các ngươi cùng đi. Đây không phải Willy đầu óc phát sốt, nhất định phải thể nghiệm một chút mạo hiểm cảm giác. Làm ra quyết định này, chủ yếu ra ngoài hai phương diện. Thứ nhất, mặc kệ Buddha, Benduin cùng Coulson đều là tâm phúc của mình thủ hạ. Hai người cơ hồ đều là lấy mình vì tinh thần tín ngưỡng. Đem Willy tính mệnh đem so với bọn hắn bản thân còn trọng yếu hơn. Để bọn hắn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm thay mình bán mạng. Mà mình lại tại trên bờ không có bất luận cái gì nguy hiểm ngồi thu kỳ thành. Willy từ đáy lòng bài xích cái này ý nghĩ. Thứ hai, lãnh sư công quốc vương thất bảo tàng bên trong. Tất nhiên bao hàm siêu phàm còn sót lại. Hơn nữa nhìn cửa hang mở ra tư thế. Trong đó siêu phàm còn sót lại có thể sẽ dị thường phong phú. Nhưng là vấn đề là, đại đa số rất có giá trị siêu phàm còn sót lại. Căn bản là tại chỗ phát động, căn bản không cho mang đi cơ hội. Cho nên Willy muốn có được thu hoạch lớn nhất, nhất định phải mạo hiểm như vậy. Nam Tước đại nhân, ngày tốt nhất vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Buddha ngưng trọng nhìn về phía Willy. Willy khoát tay áo, nhìn thoáng qua sắp quan bế đáy biển thông đạo. Không cần dài dòng, chuẩn bị tiến vào. Đã làm ra quyết định, vậy liền không có lãng phí thời gian cần thiết. Willy cũng không tiếp tục triệu tập những cái kia phổ thông hải tặc nhóm dò đường. Trong thời gian ngắn như vậy, những người phàm tục kia hải tặc nhóm, căn bản là không có cách vượt qua gần đây ngàn mét xa lại sóng gió thay nhau nổi lên mặt biển. Willy không do dự nữa, mà là thả người trực tiếp từ bong tàu vọt hướng trong nước. Cao cấp kỵ sĩ hàn xương đấu khí, khiến cho Willy đạp nước tại mặt biển hành tẩu thời điểm. Lòng bàn chân kết xuất một tầng ngắn ngủi dừng lại băng tinh. Benduin, Buddha, Coulson cùng thao túng ngữ thoại người Xenia, theo sát phía sau, từ bong tàu bên trên nhảy xuống, đi theo Willy sau lưng, vận dụng mình siêu phàm năng lực, nhanh chóng đạp nước tiến lên. Rốt cục, tại nước biển vòng xoáy sắp tiêu tán, tầng nham thạch cửa hang sắp quan bế thời khắc, Willy mấy người tiến vào đáy biển cầu thang trong thông đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.